Chương 458, dám khi dễ bản quân Sơn Hải bộ hạ cũ. Toàn bộ nhận lấy cái chết. Cỗ lực lượng này trong lúc vô hình, đưa nàng từ thập sát hải bên trong đẩy ra, đến mức xông vào nàng phía sau cựu anh, ngược lại đi vào trước Yến Tiểu Bảo thì càng cuống lên, anh các loại bảo các ngươi không đi vào. Mắt thứ ba rõ ràng còn tại chảy máu Quảng Mục Thiên Vương, toàn thân thần lực mặc nhiên bành trướng, phảng phất không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó siêu siêu liên tiếp thoáng hiện đại trượng phu tiên quốc tiên giả, QNZ đem Yến Du hai mẹ còn vây quanh. Phát hiện đại tư mệnh không thấy bọn hắn, hiển nhiên cho là đây là tốt nhất vây bắt tặc tử hai mẹ con thời cơ. Ít nhất đế trường An cũng cho là như vậy, cho nên hắn đã mang theo bên người thần, cấp tốc hướng Yến Du hai mẹ con vây đến đây. Nhưng đế tân cũng không tới gần, nàng xem như rõ ràng nhất Yến Du thực lực người, cho nên nàng còn đang chờ, QNZ tại vây xem. Lấy Quảng Mục Thiên Vương thần lực, ít nhất có thế lưu lại tiện nhân này, đợi đến Thiên Thần Đoàn cùng Mẫu Hậu Thái Dương Thần Đoàn đuổi tới, tiện nhân kia khẳng định trốn không thoát, đến lúc đó tâm có so đo đế tân rất có kiên nhẫn canh giữ ở tối hậu phương, ngược lại là không đi tham gia náo nhiệt, bất quá ngay cả nàng đều không biết là, nàng Mẫu Hậu không chỉ có. Riêng là an bài, những thứ này nàng đều biết đến vây quét. Giờ này khắc này hy hòa, còn tại mời Thái Thượng Lao Quân xuất thủ. Nhìn lão quân có thế đi một chuyến thập sát hải, đem phục sinh bên trong Tây Vương Mâu Chi tổ triệt để diệt tuyệt đừng cho nàng trở lại thiên đình cơ hội. Phục sinh rồi mi giả nhíu chặt Thái Thượng lão quân thoạt nhìn là cái hiền hòa lão giả, cho tới nay, hắn tại chúng thần hình tượng trong lòng QNZ xác thực rất hiền hòa cao thượng. Không sai hy hòa chỉ sợ Thái Thượng lão quân không chịu xuất thủ, lần thứ hai chuyện xưa nhắc lại, lão quân biết được, cái này cổ lão Tây Vương Mâu nhất là không phục quản thúc. Chết sống nhận định chính là đế quân phục sát nữ quân, nhưng ngài cũng biết, đế quân không có khả năng phục sát nữ quân. Có thế Lao Tây Vương Mẫu một mực không cho là như vậy, hắn ám sát đế quân vô số lần tất cả nói chuyện thoáng không cùng hắn ý giả, QNZ tất cả đều bị hắn xé 3 vạn năm trước, hắn rõ ràng là phải dẫn lấy Sơn Hải bộ hạ cũ, bức thoái vị đế quân nếu nó lần thứ hai trở về, sợ chuyện xưa trọng diễn đã vỡ lạc, thế nào sẽ phục sinh Thái Thượng lão quân lẩm bẩm ở giữa. Đã bấm ngón tay đang tính, phát hiện sớm đã không còn khí cơ Tây Vương Mẫu Chi Tổ, cái kia ác quan chi mẫu, tàn bạo kẻ hành hình. Quả nhiên phục sinh. Tại Nguyên Sơ nữ quân vẫn lạc sau đó, không người quản thúc Tây Vương Mẫu đơn giản muốn đem thiên đình huyết tẩy một lần, sau đó vẫn là thiên hậu cấp ra tin tức giả sương, Nguyên Sơ nữ quân cuối cùng đi thập sát hải, hắn mới mang theo những cái kia tàn bạo ác thú ly khai thiên đình. Bây giờ lại thật đã phục sinh. Thái Thượng lão quân có thế tính tới, Tây Vương Mẫu sắc thực tại khôi phục, liên đối lấy trong 9 ngày ngang ngược khí tức, đều tại liên hồi, hắn không hy vọng lại nhìn thấy 3 vạn năm trước một màn kia. Cho nên dù là hắn biết rõ, Tây Vương Mẫu sau cùng sẽ vẫn lạc tại thập sát hải, là bởi vì thiên hậu tin tức giả, hắn QNZ một mực không vạch trần, bởi vì thiên đình cờ ơn ở hòa bình, yên tĩnh. Thiên hậu nhìn đúng Thái Thượng lão quân tâm tư, lúc này đã dập đầu bái hạ. Hy hỏa van xin ngài, thiên tôn không chịu xuất thủ, bây giờ chỉ có ngài có thế ngăn cản hết thảy, ngài là biết đến, đế quân căn bản sẽ không phản kháng, nếu chúng nó lấy lại, đế quân lần này chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thôi, Thái Thượng lão quân sâu sắc thở dài, ta bộ xương già này liền đi cái này một lần. Ông chân tâm thật ý dập đầu khấu đầu hy hỏa, cảm kích đến cực điểm, cựu trọng thiên đa tạ ngài Thái Thượng lão quân cũng đã tiêu tán theo, phảng phất chưa từng tới qua. Nhưng Hy Hòa biết rõ, Thái Thượng Lao Quân nếu đáp ứng xuất thủ, như thế vừa rồi phục sinh Tây Vương Mẫu liền hẳn phải chết còn như những khác Sơn Hải bộ hạ cũ các ngươi đừng hỏng trở về. Hy Hòa ở trong lòng trầm tĩnh tự nói, không có người so với nàng rõ ràng hơn dưới mắt những cái kia Sơn Hải bộ hạ cũ tình huống, nàng tin tưởng dù là Thiên Đế phái ra Đa Văn Thiên Vương, Bồ Đề Thiên Vương cùng Tịnh Thiên Vương, QNZ không thay đổi được cái gì. Mà lúc đó, tại Hy Hòa quỳ cầu Thái Thượng Lao Quân lúc, Yến Du thì tại khuyên nhủ Quảng Mục Thiên Vương, xem tại ngươi kế thừa Quảng Mục thần lực phân thượng, ly khai, ta không làm khó ngươi. A Quảng Mục Thiên Vương lanh a một tiếng, khẩu khí thật lớn bản vương hôm nay liền muốn nhìn xem, ngươi là có hay không thật có đủ nói câu nói này thực lực. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền rất tức giận, nương cha anh mâu thân ngươi lại không đuổi cha cùng anh, bọn hắn liền muốn không thấy nhanh đánh những tên bại hoại này. Yến Du nghe hiểu con trai tỉnh lực câu. Toàn thân đã tràn lan ra thần quang bảy màu. Thế nhưng liền tại lúc này chết chợt nổi lên Ngô Hạo Thiên chợt hướng Yến Du tế ra một phương bảo tháp. Bạch Bảo Tháp đồng thanh cự hóa, cấp tốc hướng Yến Du hai mẹ con trấn tới, thân tháp càng có thần bí tử lôi lao nhanh tuôn ra, nổ ra đẩy trời oanh minh lôi bạo. Yến Du cũng bị cái này sóng khí tức chấn đến, bởi vì nàng có thể phân rõ tính ra, đây là nàng liền một bộ hạ cũ khí tức, phi thường thuần túy nói rõ không phải bộ hạ cũ bọn hậu bối lực lượng. Nói cách khác lôi thần Yến Du tối tăm mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào tháp. Nô Hạo Thiên lại tại cười, có nhãn lực đây là ta đại trưởng phu tiên quốc lôi đỉnh thiên tháp, phong ấn có sơn hải bộ hạ cũ lôi thần chi thần lực, ngươi liền đợi đến bị đánh thành cặn bã sao để cho ngươi biết. Có vài người không phải ngươi có thể đắc tội, ví dụ như buông lời hết bài này đến bài khác Ngô Hạo Thiên, phía sau năm chữ thất công chúa đế tân còn chưa nói ra tới, hắn liền nói không ra ngoài, bởi vì Yến Du đã tố thủ vừa nhất, hướng lôi đỉnh thiên tháp quát, tới. Vù vù toàn thân chấn động lôi đỉnh thiên tháp, lập tức đỉnh chỉ phóng thích lôi đỉnh, liền liền những cái kia rõ ràng phải bổ tới Yến Du mẹ con trên thân màu tím lôi đỉnh, QNZ tất cả đều đỉnh trệ lại. Bởi vì Yến Du hướng lôi đỉnh thiên tháp lan ra thần niệm là trí cao vô thượng nguyên sơ thần niệm. Mà dạng này thần niệm, đủ để cho tất cả sơn hải bộ hạ cũ lực lượng run rẩy, kích động đến run rẩy yêu nữ ngươi chuyện gì xảy ra giật mình thiên tháp hình như mất khống chế Ngô Hạo Thiên. Hắn liền nổi giận nói, ngươi làm cái gì yêu pháp thiên tháp còn không mau mau đánh chết tiện nhân kia, lời vừa nói ra ẩm bạo như vậy nổ tung lôi đỉnh thiên tháp trực tiếp phản phệ Ngô Hạo Thiên. Cả kinh Ngô Hạo Thiên tại chỗ vung tay cuồng thiểm, ý đồ hất ra phản vệ. Thế mà, đầy trời nổ tung thanh thế so trước đó còn mạnh hơn lôi đỉnh thiên tháp, tại chỗ liền đem Ngô Hạo Thiên cái này tốt nhất thất công chúa người theo đuổi nổ thành cặn bã. Cái này cũng chưa tính ầm ầm điên cuồng bạo tán tử lôi, còn không khác biệt phản vệ đại trượng phu tiên quốc tất cả tiên giả, bao quát Quảng Mục Thiên Vương. Đồ khốn Ngô Hạo Thiên rốt cuộc là quân địch vẫn là quân đội bạn, tại ta y chỗ rất xa vây xem đế tân đơn giản muốn thổ huyết, nếu không phải Ngô Hạo Thiên chính mình chết trước, nàng khả năng thật muốn cho là Ngô Hạo Thiên là quân địch. Thất công chúa, cái này như thế nào cho phải nhìn ra chiến cuộc bất lợi tùy tùng thiên thần, sắc mặt đều hết sức khó coi, nếu bị tiện nhân kia tiến vào thập sát hải, lại muốn đuổi bắt liền khó khăn. Nhất định phải ngăn cản nàng đi vào hiếm thấy nàng cùng ma đế tách ra. Dưới mắt là tốt nhất, bắt bổ nàng thời cơ, còn có nàng cùng cái kia bắt con tại, không sợ ma đế không tự chui đầu vào lưới. Đế tân rất rõ ràng, đây là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Sự thật cũng rất giống xác thực như thế, dù sao liền Yến Du đều đánh không lại chư thần, tại Yến Du bên cạnh còn mang lên một cái đại tư mệnh lúc, càng đánh không lại. Có thế thời khắc này đế tân không cảm thấy chư thần sẽ không một cái có thể đánh được Yến Du, cho nên nàng tại hạ lệnh. Nhanh thúc giục thiên thần đoàn cùng thái dương thần đoàn, thế nào còn chưa tới chỉ sợ là chịu nơi đây không gian vặn vẹo ảnh hưởng. Tuy tung tại đế tân bên người thiên thần rất rõ ràng, toàn bộ thập sát hải xung quanh tình huống rất bất ổn, cũng không biết viện quân có hay không có thể kịp thời đổi tới. Sự thực là có thể làm Yến Du đem lôi đỉnh thiên tháp thu vào trong lòng bàn tay lúc, trước hết nhất xuất động thiên thần đoàn, đã đến hiện trường, kia là một chi như ưu linh thiên thần chiến đoàn. Thất công chúa. Cầm đầu thiên thần đoàn lãnh tụ, rõ ràng là một thân giáp đỏ hỏa thần Trúc Dung. Đế tân lập tức trở về nói, đừng làm nghi thức xã giao, cấp tốc truy nã cái kia tả cờ mẹ con do Trúc Dung xuất bộ nhảy lên không mà đi, chiến đoàn thần tức quần quận như sông. Nhưng Yến Du lại không bị động tĩnh này hấp dẫn, nàng mới đưa lôi đỉnh thiên tháp thu vào trong lòng bàn tay, tiểu lôi. Vù vù liên tiếp ông minh lôi đỉnh thiên tháp, phảng phất tại đáp lại Yến Du kêu gọi. Mà tại đại trượng phu tiên quốc bên trong tại một chỗ vịnh ám chi địa, có yếu ớt lôi đỉnh chi quang đang lóe lên. Ngay sau đó gào lôi thần gầm từ đại trượng phu tiên quốc mảnh này vịnh ám chi địa gào thét mà ra, đáng tiếc hắn suy nhược thanh âm, vô pháp bị thế nhân nghe được, nhưng Yến Du mơ hồ nghe được, cho nên nàng hướng đại trượng phu tiên quốc sở tại phương hướng nhìn sang. Thế nhưng cơ hồ liền tại lúc này phảng phất cũng bị xúc động, ngay tại thập sát hải chỗ sâu Tây Vương Mâu hắn lần thứ hai bạo lệ lên tiếng. Lệ lần này, một tiếng này tàn bạo đến cực điểm tê minh thanh âm vang như kim thạch tạc trống không bén nhọn thanh âm, Yến Du nghe được. Là tây tây tây tây.